Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771 thật phúc hắc a. Hưu quyết định không đành lòng này đàn ngốc điêu, hắn trực tiếp làm lơ này từng đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt đôi mắt. Đứng lên liền chạy lấy người, lại tiếp tục theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, không phải bị bọn họ tức chết, chính là bị bọn họ đồng hóa. Hưu đối với này hai cái kết quả đều không hài lòng. SD Tư học viện bọn học sinh thất vọng nhìn Hưu bóng dáng. Thua a, thua, phía trước kêu gọi học sinh thở dài. Bọn họ lại đi xem Ôn Lương đám người. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Liền cảm thấy Ôn Lương bọn họ biểu tình rất đắc ý. Ít nhất lời nói Tàng Phong đột nhiên mở miệng. Các ngươi trường học hội trưởng hội học sinh vị trí là người kia quyết định sao? SD Tư học viện bọn học sinh nghi hoặc. Một người trả lời. Hắn là chúng ta hội trưởng, Tàng Phong nói. Ngà. Kinh đế đại học hội trưởng hội học sinh là từ học sinh đầu phiếu tuyển cử. Sau đó giáo phương tán thành quyết định, chúng ta cũng là như thế này à. Hưu học trưởng chính là bị lựa chọn sử dụng hội trưởng, tuy rằng Hưu đi rồi. Nhưng là bọn họ đối Hưu vẫn là thực kính trọng. Không nghĩ bị người hiểu lầm Hưu hội trưởng vị trí lai lịch bất chính. Tàng Phong nói, kia vì cái gì hội trưởng vị trí yêu cầu hắn tới là Money SD Tư học viện bọn học sinh ngây. Ngẩn cả người, Tô Ly bọn họ cũng nhìn về phía Tàng Phong. Tàng Phong thần sắc bất biến. Các ngươi tuyển Nam Hy. Hội trưởng vị trí còn không phải là Nam Hy sao, SD Tư học viện bọn học sinh. Gì, đối Nga, nói như vậy hảo có đạo lý nha. Tô Ly đám người, Tàng Phong quả nhiên cùng tên của hắn giống nhau thâm tàng bất lộ. Một khi lộ ra tới liền sẽ phát hiện hắn bên trong. Thật là hắc a, Tàng Phong, như vậy đem hội trưởng vị trí đưa đến Nam Hy trong tay. Chính là các ngươi toàn bộ người cùng nhau đưa cho Nam Hy lễ vật sao, SD Tư học viện bọn học. Sinh, đúng vậy, bọn họ tập thể đưa lễ vật không phải càng có ý nghĩa sao? Tô Ly đám người, phúc hắc, thật phúc hắc, Tàng Phong, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người là nhất ngu xuẩn hành vi. Còn không bằng chính mình đi tranh thủ, SD Tư học viện bọn học sinh. Nói rất có đạo lý, Hưu học trưởng thua, nhưng là bọn họ còn không có thua trận A. Tô Ly đám người, ha hả đát, nói được dễ nghe như vậy. Ngươi xác định ngươi không đem hy vọng ký thác ở Nam Hy trên người quá. Tàng Phong nói xong những lời này lúc sau, liền khôi phục thành kia phúc ta không cùng các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân đối thoại lạnh. Nhạt bộ dáng, phía trước kêu gọi học sinh hội thành viên đối Tàng Phong nói. Cảm tạ, Tàng Phong nhìn hắn một cái, nói cảm ơn vô dụng, kế tiếp chúng ta sẽ không nhường các ngươi, vậy thử xem. Phải biết rằng chúng ta đã không sai biệt lắm hoàn thành lão sư bố trí hạng mục. Các ngươi lại còn ở chuẩn bị thử kính, chẳng sợ lão sư giúp đỡ các ngươi. Cuối cùng các ngươi chính mình biểu hiện không tốt, không cho hắc mũ dạ vừa lòng nói. Giống nhau không chiếm được lão sư cấp cơ hội cùng nhân vật, lời này khơi dậy Tô Ly bọn họ ý chí. Chiến đấu, hai bên đối thời gian, đều là mặt mỉm cười dung, ánh mắt khiêu khích, bọn họ ở chung đến thật không sai a. Diệp Họa tiến đến Nam Hy bọn họ này một bàn. Chỉ vào Tô Ly cùng Sơ Vi bọn họ những cái đó. Đối Nam Hy nói, Nam Hy gật đầu, Diệp Họa liền bưng rượu. Đối Nam Hy cười nói, tẩu tử. Đã lâu không thấy, ta cụng ly, ngươi tùy ý, hắn môi hồng răng trắng, hẹp dài đơn phượng nhãn cười gian, đêm này đôi mắt phong tình nói tẫn, giống như hồng liên giống nhau yêu dã lại thanh cao, ngồi cùng bàn thượng Clement cùng Edmund đều nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt. Diệp Họa tướng mạo cùng khí chất, tuyệt đối thuộc về nhất đẳng nhất, mấu chốt là hắn khí chất lại bất đồng thường nhân, đặc biệt là dẫn người chú mục, Nam Hy đối hắn như vậy tướng mạo khí chất. Cho tới nay đều có hảo cảm ơn y nghe Diệp Họa nói như vậy. Cầm lấy chén rượu liền chuẩn bị cùng hắn chạm cốc. Kết quả mới vừa chạm vào xong, chén rượu còn không có đụng tới môi, đã bị người trên đường thuận đi rồi. Một bàn tay nắm Nam Hy tay, đem ly rượu đưa tới chính mình bên môi. Sau đó đem cái ly rượu đều uống lên cái sạch sẽ. Giống nhau uống xong rồi một chén rượu Diệp Họa, có điểm ngạc nhiên nhìn Quý Mặc Sâm ơn y, không phải kinh ngạc Quý Mặc Sâm sẽ giúp Nam Hy uống rượu. Nhưng là như vậy làm trò mọi người mặt, nắm Nam Hy tay, dùng phương thức này tới uống, liền ra ngoài hắn đoán trước, Nam Hy cũng xem hắn. Quý Mặc Sâm nói, ngươi không thể uống rượu, Nam Hy cho rằng hắn nói chính mình tửu lượng kém. Điểm này nàng đã tràn đầy thể hội, đây là thân thể thể chất nguyên nhân. Nàng thử qua vài lần phát hiện không có biện pháp thay đổi sau liền không hề quản. Ta uống một chút không có việc gì, Quý Mặc Sâm nhìn mắt nàng bụng. Lắc đầu, lúc này Nam Hy minh bạch. Biết Quý Mặc Sâm là vì chính mình hảo, nhưng là chính là không nghĩ nhanh như vậy nghe lời. Nam Hy cố ý bày ra bất mãn biểu tình. Quý Mặc Sâm nhìn nàng sau một lúc lâu, thật sự tưởng uống, Kỳ thật cũng không có như vậy tưởng. Nam Hy ngoài miệng nói. Ân, Quý Mặc Sâm nơi nào nhìn không ra tới nàng là cố ý. Nhưng là không có chọc thủng Nam Hy nói dối. Hắn lại lần nữa bưng lên chén rượu. Đổ một ly sau, Nam Hy nhướng mày. Quý Mặc Sâm liền đem rượu hướng chính mình trong miệng uống lên. Diệp Họa một bên xem đến tiếp tục ngây người. Hắn có biết, biểu ca là có thể uống rượu. Nhưng là không đại biểu hắn thích uống rượu. Đều không phải là tất yếu tình huống. Quý Mặc Sâm tuyệt đối sẽ không uống rượu. Quý Mặc Sâm tự chủ vẫn luôn làm Diệp Họa kính phục lại cảm thấy đáng sợ. Nói không chạm vào thuốc lá và rượu liền thật không chạm vào. Nói không chơi vũ trường liền không chơi vũ trường. Thậm chí còn vì nhiệm vụ đi chạm vào du phẩm. Cũng có thể nói giới liền giới. Ngươi làm gì vậy? Nam Hy đem Quý Mặc Sâm tay đè lại. Ngươi tính toán dùng loại này biện pháp làm lòng ta mềm sao? Biện pháp này kỳ thật thật sự rất hữu hiệu. Làm Nam Hy đều hối hận chính mình không nên cố ý đậu Quý Mặc Sâm ngoạn nhi. Không biết là mang thai. Vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nam Hy cảm thấy chính mình đối Quý Mặc Sâm thái độ càng ngày càng là mơ ni thật giống như là muốn. Nhìn một chút, Quý Mặc Sâm rốt cuộc còn có thể vì nàng làm được cái gì trình độ. Lại hình như là đặc biệt thích xem Quý Mặc Sâm vì nàng làm ra ấu trĩ sự tình bộ dáng. Quý Mặc Sâm nói, không phải, hắn cúi đầu hạ. Ở Nam Hy bên tai thấp giọng nói một câu nói. Ngươi tưởng uống rượu, trở về làm ngươi nếm đến mùi rượu, Nam Hy. Ngoặc kép chấm than, Diệp Họa, uy uy uy, các ngươi muốn hay không như vậy thân mật a? Chẳng sợ nghe không được hai người đang nói cái gì. Diệp Họa vẫn là bản năng suy đoán đến. Quý Mặc Sâm nói ra tuyệt đối không phải cái gì đứng đắn lời nói. Lúc này Diệp Họa thật sự rất muốn hiểu biết một chút. Quý Mặc Sâm ở nước ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm hắn biến thành như vậy? So sánh với dưới, Clement cùng Edmund phản ứng liền bình thường nhiều. Bọn họ thấy được nhiều. Tự nhiên liền bình tĩnh. Lúc này Diệp Họa còn không biết. Hắn cho rằng như vậy Quý Mặc Sâm biến hóa liền cũng đủ lớn. Lúc sau nhật tử sẽ làm hắn minh bạch. Quý Mặc Sâm biến hóa xa so với hắn suy đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều đến nhiều. Hết chương.